Gia đình. Luật gia đình. Gấu ngoài người ra khỏi giường, chỉ tay về phía bản luật gia đình của Mommy và gấu, nói: "Kìa, Mommy nhìn kìa, không được la to à ngang." Mommy xấu hổ bịt miệng: "Gấu, sorry, ok, Mommy không la to nữa." Tuần trước, hai mẹ con làm phiên bản thứ hai của luật gia đình của gấu và Mommy. Mommy viết chữ, gấu vẽ hình. 1. Gấu vẽ hình ba bàn tay. Mommy viết: "Bàn tay dùng để yêu thương, ôm ấp, high five, ăn cơm, cầm đũa, vẽ hình." Gấu vẽ hình bằng chải đánh răng. Mommy viết: "Đánh răng sáng, tối." 3. Gấu lấy chén cơm đặt úp xuống giấy, vẽ vòng tròn theo miệng chén. Mommy ghi: "Ăn cơm với thịt, tôm, rau, canh, cá." 4. Gấu lấy bàn khỉ xuống, vẽ xung quanh. Mommy ghi: "Dịu dàng với đồ vật." 5. Gấu vẽ hình hộp đựng kẹo gum. Mommy ghi: "Ăn gum xong bỏ vô thùng rác." 6. Mommy vẽ cái miệng cười rồi ghi: "Không la to." Xong xuôi, hai mẹ con dán luật lên tường. Luật lần này đẹp và rõ ràng hơn lần trước nhiều lắm. Lần khân. Gấu rất hay lần khân, chần chừ khi cần làm việc gì và bị thúc giục. Thay quần áo đi học, gấu cởi trần rồi chạy chơi vòng vòng. Tới giờ đánh răng, gấu bịt miệng. Ăn cơm, gấu nói no. Biết tuổi này thích tự quyết định, nên Mommy không biết làm sao để tự giải quyết vụ lần khân. Một hôm đi làm về, thấy block số 6 ở trên cái microwave, gấu chỉ tay khoe: "Mommy, 6 giờ là Mommy về nhà." Thì ra Auntie Mai để số ở đó khi gấu hỏi: "Mấy giờ Mommy về nhà?" Mommy bèn thử dùng thời gian để dụ gấu. Mommy dùng số chỉ phút trên microwave và hỏi: "Gấu ơi, số mấy thì gấu đánh răng?" Number 9. "Tới số 9 chưa con?" "Dạ chưa." "Tới số 9 chưa con?" "À, rồi." Vậy là gấu đánh răng vui vẻ. Từ lúc ấy, thay đồ cũng nhìn số, ăn cơm cũng nhìn số, clean up times cũng nhìn số. Tất cả mọi hoạt động đều theo cái đồng hồ trên microwave. Mommy khỏe ru, khỏi la, khỏi bực bội, khỏi nhăn nhó. Chú thích: microwave là lò vi ba, number 9 là số 9. Hết chú thích. Cảm xúc. Gấu yêu cầu Mommy làm gì đó. Mommy hơi nhăn trán vì thấy khó quá. Vậy là anh chàng òa lên khóc, nằm úp mặt xuống giường. "Ủa sao con khóc? Con không thích Mommy buồn." "Mommy đâu có buồn." "Có, Mommy làm vậy nè." Rồi gấu quay mặt nhăn trán như Mommy, rất tức cười. Mommy phì cười và khóc khóc to hơn. "Sorry con, Mommy thấy con mắc cười quá." "Ok, lại đây Mommy ôm xin lỗi ngang." "No, con đang giận." "Ồ, vậy Mommy đợi ngang." Hồi lâu sau, gấu ngồi dậy còn buồn thiêu. Mommy dụ: "Mình chơi lăn ngang." "Mà con hết giận chưa?" "Rồi, hết giận rồi." Hai mẹ con chơi trò rượt nhau. Mommy giả bộ làm monster, giơ tay bắt gấu, giọng gầm gừ to. Gấu sợ chạy vào góc rồi khóc òa. "Mommy dữ quá, ghê quá." "Ồ, vậy chỉ mình con được dữ. Còn Mommy phải hiền hả?" "Đúng rồi." "Bó tay luôn, quả không công bằng." Chú thích: monster là quái vật, yêu quái. Hết chú thích. Oh man. Học nói. Mommy nói chuyện với anh Tri Phượng. Gấu giật tay: "Con không thích Mommy nói chết cha." "Ồ đúng rồi, Mommy hư. Vậy dùng oh man nha." Thỉnh thoảng: "Mommy, con không thích Mommy nói trời ơi." "Ồ vậy hả? Vậy nói oh man ngang." Tuần trước Mommy không cho gấu nói chết mẹ, và từ đó gấu nhắc nhở Mommy nói chuyện đàng hoàng hơn. Đi chơi. Đi chơi đầm sen, hơi nóng, gấu khó chịu, đòi chubbing house, rồi lại khóc vì có bạn khác trên đó. Mommy nghiêm mặt: "Ở đây là nơi công cộng, ai cũng có quyền lên chơi khi trả tiền. Con không chơi thì ráng chịu, không có vụ rên rỉ ở đây." lại khóc. Con có quyền khóc, nhưng nếu tiếp tục khóc thì mình về. Vì sao không chịu chơi với bạn? Hai mẹ con đi coi thú, rồi quay lại. Gấu nhìn Mommy rồi nói, con lên chơi với bạn ngang. Gấu lên chơi cùng một bạn trai, nhảy nhót, cười, rồi nhìn theo khi bạn bỏ đi chỗ khác. Hai mẹ con ra gần nhà rạp xiếc, có chú voi làm tiếp thị bằng cách đá banh vào gôn cho trẻ em chụp. Gấu mua mía cho voi ăn, đứng rờ voi, cười khi voi phun phì phì nước miếng vào mặt gấu. Voi có vẻ thích hai mẹ con, cứ đưa vòi vờn qua lại. Gấu chẳng sợ gì, cứ đứng nhìn cười thích thú. Mommy tự nghĩ, sao con có vẻ thích voi hơn thích người vậy con? Rồi thấy mình tức cười khi nghĩ vậy. Voi vào rạp, gấu luyến tiếc cứ đứng nhìn theo, không chịu đi. Mommy bỏ đi thì khóc òa và chạy theo. Hai mẹ con ra gần nhà băng, nơi người ta đang xây dựng, bỏ một đống đá cây ở ngoài cửa. Gió thổi hơi đá mát rượi. Mommy cứ đứng đó, lấy tay rờ đá rồi vuốt lên tay cho gấu lạnh. Gấu khoái chí, cười khanh khách, làm chị bán hàng gần đó mê mẩn. Rồi gấu Mommy mua cho gấu hộp bánh sô-cô-la. Hai mẹ con ngồi ghế đá ăn và trò chuyện. Gần đó có cặp tình nhân cứ nhìn hỏi thăm gấu, có vẻ mê cậu bé tóc dài nhìn hơi lãng tử. Gấu thỉnh thoảng cười tươi, bẽn lẽn nhìn người con gái. Hình như sau khi gặp voi, gấu dễ chịu và thân thiện hơn với người. Kết. Thêm một ngày làm mẹ, Mommy học thêm được nhiều từ gấu và từ bản thân mình. Mỗi một ngày lại thêm tự tin chút xíu rằng con mình sẽ nên người, sẽ không sao. Điều hay nhất mà gấu dạy Mommy là phải walk the talk và phải biết yêu mỗi phút giây trong cuộc sống hiện tại. Chỉ cần lăn vài vòng, cười khanh khách cùng con là cuộc sống đẹp hẳn lên, không có gì không giải quyết được. Cảm ơn thiên thần của mẹ. Chú thích: Jumping House là nhà nhúng, Walk the Talk là làm gương. Hết chú thích. Tình yêu của tôi, nhẹ nhẹ, từ từ. Còn 4 tháng nữa là gấu tròn 4 tuổi. Mommy nghiêm hơn, kỷ luật hơn vì gấu đã hiểu hết rồi. Gấu ơi, con vào phòng tắm đánh răng với Mommy ngay đi. Sao cứ lần khần vậy? Gấu òa lên khóc, vùi đầu vào mền. Sao con khóc? Sao kỳ vậy? Con không thích Mommy nói như vậy. Hả? Con không thích Mommy mở to mắt, nói như hồi nãy. À, con không thích Mommy trợn mắt, nói giọng mạnh hả? Đúng rồi, con không thích như vậy. Gấu thúc thích ngồi dậy, mở to mắt nhìn Mommy, hai hàng nước mắt rơi lã chả. Mommy tức cười mà cố gắng nhịn, hỏi nhẹ nhàng. Chứ con muốn sao? Con muốn Mommy nói nhẹ nhẹ, từ từ. Mommy im một hồi, ngạc nhiên vì khả năng ngôn ngữ của gấu. Tự hỏi, thằng nhỏ học từ này ở đâu ra, rồi cố gắng giải thích. Nhưng mỗi khi Mommy nói nhẹ nhẹ, từ từ, con đâu có nghe. Con làm lơ, hoặc là con cứ cố tình làm chuyện khác. Mommy rất bực mình. Gấu lại òa lên khóc. Mommy đừng bực mình. Mommy nổi trướng. Có, Mommy có quyền bực mình khi con làm vậy. Bây giờ Mommy nói nhẹ nhẹ, từ từ nè. Gấu ơi, vô phòng tắm đánh răng ngang, con làm theo được không? Gấu nhìn Mommy, từ từ đứng lên, từ từ đi vào phòng tắm và từ từ nói. Dạ nghe mà, cho con một chút xíu thôi, con nghe liền mà. Gấu bắt đầu quan sát và hỏi những câu hỏi làm Mommy giật mình. Ủa, sao hôm qua Mommy không cho con xem hoạt hình xe lửa, mà hôm nay Mommy lại cho? À, tại vì hôm qua con buồn ngủ, bắt đầu khóc lóc nhõng nhẽo, lúc đó là phải ngủ ngay. Gấu im lặng, suy nghĩ rồi mỉm cười hài lòng. Hôm sau lại hỏi, ủa, sao hôm qua Mommy cho con coi nhiều mà hôm nay lại không cho coi? Tại vì hôm nay con đã coi bữa sáng rồi. Tại sao coi bữa sáng rồi thì không có cho coi? Tại vì coi nhiều con sẽ không thông minh, trí tưởng tượng bị giới hạn. Hôm cuối tuần lại hỏi, ủa sao hôm nay Mommy cho con coi nhiều vậy? Tại vì hôm nay là thứ bảy. Sao thứ bảy cho coi nhiều? Vì thứ bảy cuối tuần, hai mẹ con mình nghỉ làm, nghỉ học, cho coi nhiều chút, đặc biệt mà. Có những lúc Mommy nổi cáu vì hết kiên nhẫn nổi, ngồi xuống, nói: Gấu, nhìn mắt Mommy. Dạ. Gấu cười cười, nghiêng nghiêng đầu. Con lớn rồi, gần 4 tuổi rồi, phải vâng lời hơn. Khi cần làm gì thì làm liền, không có câu giờ dây thun ngang hông. Dạ, dạ. Rồi chơi tiếp. Mommy để hoài gấu không thay đồ, không đánh răng, không chuẩn bị. Thế là Mommy ale hấp, mang giày ra cửa. Mommy đợi con ngoài này ngang. Nhóc nhảy theo, chặn cửa, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Mommy, đừng đi. Mommy đợi con ngoài này, con chuẩn bị một mình đi. Mommy vô với con. Sao hồi nãy con không chịu, cứ lơ là hoài là sao? Mommy đừng lá to. Mommy nhẹ nhẹ, từ từ. Gấu. Mommy. Mommy nhìn con rồi lên lầu ngồi một mình, đợi hạ hỏa. Gấu khóc trong giường, rồi xin lỗi nhau, rồi làm hòa, rồi cười khanh khách, rồi nhìn vào gương đánh răng và hỏi: Sao Mommy không cười? Mommy lắc đầu, ôm con vào lòng và tự hỏi: Bài học nhẹ nhẹ, từ từ, học đến bao giờ mới xong đây? Cứ mỗi giai đoạn, khi Mommy đã hiểu được con, đã ổn rồi, đâu vào đấy, thì con lại đột ngột lớn lên một chút, thay đổi một chút, và Mommy lại phải tìm cách học hỏi, dò đường, tìm hiểu, rồi thay đổi cách giao tiếp cùng con. Và rồi khi nhìn vào cặp mắt long lanh, nụ cười tươi rói, hay khi con dùng hai tay nựng má Mommy một cách thương yêu, thì Mommy biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bom tình yêu. Sáng thứ bảy, gấu loay hoay dùng mấy tờ giấy recycle của Mommy mang về để xem máy bay. Mommy, xem nè nghe, con cắt hai bên với ở trên làm thành máy bay chiến đấu. Mommy coi con phóng nè ngang. Wow, sao con phóng xa vậy? Mommy phóng gần xịt ha. Đây nè, Mommy phải làm vậy nè, để con chỉ Mommy ngang. Rồi gấu lấy kéo ra cắt miếng giấy nháp thành hình tròn để lên cánh máy bay. Đây là bom nè Mommy, lúc máy bay bay sẽ thả xuống. Bum bum bum. Ồ, nhưng mà Mommy không thích bom chút nào. Bom làm người chết, cây cối chết, các bạn bò cũng chết. Gấu suy nghĩ. Không, bom của con hay lắm. Lúc rớt xuống có thể thấy người nào có trái tim dữ, người nào có trái tim hiền. Ai có trái tim dữ sẽ bể ra. Gấu giang tay làm động tác bể ra. Nhưng mà dù họ có dữ thì cũng đâu đáng để chết đâu con. Gấu phân vân. Vậy đi, khi bom rơi xuống sẽ thấy ai có trái tim dữ, rồi sẽ làm trái tim dữ bể ra, rồi thay vào đó bằng trái tim hiền. Wow, Mommy thấy giải pháp này hay ngàn ngàn. Mommy thích con nghĩ ra cách giải quyết vấn đề lắm. Rất sáng tạo. Bom của con tốt quá. Vậy con cắt thêm bom đi. Mommy thích câu chuyện này quá, nên gặp ai cũng kể. Khi kể cho Angie Phượng nghe, gấu cười khoái chí. Đến khi kể cho chị Như nghe, chị Như khen làm gấu mắc cỡ, che tay lại dù cười tít mắt. Không biết khi con đến trường chia sẻ ý tưởng này với nhóm bạn trai của con, họ sẽ nói sao ta? Mong rằng con sẽ mang ý tưởng hòa bình đến cho nhiều người nữa. Con trai của Mommy ơi, Mommy thật hãnh diện vì con. Chú thích. Giấy recycle là giấy đã qua sử dụng, được dùng lại. Hết chú thích. Như lời kết cho nhóm chuyện này, tôi xin giới thiệu vài cuốn sách mà tôi thấy rất hữu dụng trong việc giúp mình kỷ luật con theo phương pháp giáo dục giá trị sống. Cuốn đầu tiên viết về phương pháp giáo dục giá trị sống cho con trẻ. Cuốn thứ hai chia sẻ những cách cụ thể giúp trẻ theo kỷ luật như luật gia đình, trò chuyện và lắng nghe cùng con. May mắn rằng những cuốn này đều đã được dịch ra tiếng Việt và dễ dàng tìm mua trên thị trường. 1. Too Many, những giá trị sống trong giáo dục con trẻ. First News, Trí Việt xuất bản, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Có thể mua trên mạng http://tiki.vn/ những giá trị sống trong giáo dục con trẻ p104798.html ref bằng c 316.C862.C866.C2527. 2. Covey S. 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc. First News, Trí Việt xuất bản, nhà xuất bản trẻ. Có thể mua trên mạng. http://sachkhaitam.com/product1/gia-đình-260/7 Thói quen tạo gia đình hạnh phúc. /131.asbx Nhóm chuyện 5. Khi con qua 5 tuổi. Tôi còn nhớ cảm giác thở phào khi gấu được 5 tuổi. Đó là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành khác hẳn những năm trước. Từ việc bỏ bú đêm, khá trễ vì gấu bị dị ứng, không có sữa sẽ không ngủ, dẫn đến việc bỏ tã đêm, cho đến những đoạn đối thoại có chiều sâu hơn và những trách nhiệm gấu tập dần trong cuộc sống như tự rửa chén sau khi ăn, tự xếp mền sau khi thức dậy. Điều quan trọng nhất ở tuổi này là tìm trường thích hợp cho con. Với kinh nghiệm dạy mẫu giáo trước đây, tôi chú trọng môi trường giáo dục với phương châm phát triển toàn diện cho trẻ, đặc biệt ở mặt phát triển về quan hệ xã hội, giao tiếp và cảm xúc, hơn là việc phải viết, đọc và làm toán sớm. Những năm này, tôi lại càng thấy được tầm quan trọng của việc kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong phương pháp và triết lý giáo dục. Tôi bỏ thời gian chơi cùng con và bạn của con, rồi quan sát chúng với nhau. Tôi giao tiếp với cha mẹ của bạn con, chia sẻ những ưu tư với nhau, hỗ trợ nhau giữ tụi nhỏ nếu một trong các gia đình bận rộn công tác. Thời điểm này, tôi cho phép gấu cãi lại, trình bày ý kiến riêng, bất đồng ý kiến với cha mẹ và ra quyết định những việc trong phạm vi cho phép nhiều hơn. Tôi cũng đòi hỏi hơn về sự hiểu biết của gấu trong trách nhiệm mà cậu phải theo, những giới hạn mà bé chưa được vượt qua, cùng bé giải quyết vấn đề giữa hai mẹ con. Tôi bắt đầu đòi hỏi con phải cho lại, từ việc hỏi thăm khi cha mẹ bị bệnh, mời cha mẹ miếng ăn ngon, ôm cha mẹ khi chia tay ở trường, cho đến lắng nghe những khi cha mẹ tâm sự hay kể chuyện. Tôi tin rằng đây là tuổi tốt nhất để đặt nền móng cho trẻ học rằng yêu thương giữa cha mẹ và con cái phải có hai chiều. Để tránh tình trạng con lớn lên khư khư trong tâm trí rằng cha mẹ thương mình là chuyện đương nhiên, còn ngược lại thì không hề có. Đây là lúc tôi và ba ba gấu cho phép bản thân thả lỏng hơn, bắt đầu từ chăm sóc mình như đi spa, chạy xe đạp, tập thể dục, gặp bạn bè cuối tuần, ra rạp xem phim khi con đi chơi với bạn. Mặt khác, tôi bắt đầu chuẩn bị những kiến thức về giáo dục giới tính, ôn lại kiến thức văn hóa để hỗ trợ con về mặt học hành. Tuổi lên năm của con, tôi thích giai đoạn này lắm và mong chờ rất nhiều những năm sau nữa. Trò chuyện cuối năm. Mommy. Gấu ơi, mommy hỏi con cái này nghe. Gấu. Dạ, mommy. Từ ngày đầu tiên của năm 2013 đến ngày cuối cùng của năm 2013, con thích nhất ngày nào? Gấu lộn một vòng trên giường rồi trả lời. Con thích ngày đi xin kẹo với Bo, bạn con. À, trong ngày lễ Halloween đó hả? Dạ. Vậy từ ngày đầu tiên của năm 2013 đến ngày cuối cùng của năm 2013, con thấy ngày nào là ngày hạnh phúc nhất? Gấu nhỉ từng từng rồi phán. Ngày mà con mở thật nhiều quà vào tháng 12. Ý, con là lễ Noel đó hả? Dạ, mommy. Giống như câu hồi nãy, nguyên một năm qua, con thấy người bạn nào con thích được chơi chung nhất? Trả lời không cần suy nghĩ. Dĩ nhiên là Alex rồi. Tụi con cố gắng rất nhiều để giải quyết vấn đề đó, mommy biết không? Thêm câu hỏi nữa, có chuyện gì con thích nhất trong năm 2013? Gấu nghĩ mãi, chân cũng ngừng xoay loạn trên tường. Nếu con không có thì không sao. Vậy không có gì mà con thích nhất hết, mommy. Cuối cùng nè, quyết tâm của năm sau của con là gì? Quyết tâm là gì hả, mommy? À, có nghĩa là một điều gì đó con muốn làm trong năm 2014. một điều gì đó mà con muốn thay đổi, làm tốt hơn, làm cuộc sống vui hơn. Ví dụ ngang, mẹ quyết tâm năm sau sẽ tập thể thao nhiều hơn và ăn uống cẩn thận hơn để đủ chất dinh dưỡng và khỏe mạnh, để có thể chơi với con vào buổi tối và cuối tuần mà không thấy mệt. Con không có gì hết, mommy. Cuộc sống hiện tại của con tốt lắm rồi. Cuộc sống trong mắt cậu bé 6 tuổi đáng yêu cạnh tôi có lẽ mỗi ngày đều rất tốt. Cần gì thì làm nấy, và không làm được gì thì cứ chấp nhận thế. Ngày bình yên. Sáng gấu dậy, nằm tâm sự cùng anh một lúc thì chạy xuống nhà lôi bản đồ thế giới trên tường xuống chơi với anh. Cửa liên tục mở khi các anh gấu đến. Người thì tay xách nách mang những bao bì tôm, rau, thịt từ chợ đầu mối. Người thì sang sảng cười nói chúc mừng lễ Noel. Người thì mới ngủ dậy cái chuyện tối qua về khuya đã mở quà của mommy rồi. Không khí trong nhà rộn ràng lễ hội, trong khi hơi mát từ ngoài lùa vào. Mommy chạy lăng quăng chuẩn bị đi làm, rồi nổi hứng gọi gấu và anh lên. Thầm thì bày trò lì xì qua cửa sổ, mà chị gấu hay gọi nôm na là dược cô hồn. Gấu cầm tiền mommy đưa, thả từng tờ qua cửa sổ phòng khách. Lập tức tiếng bước trầm sập chạy lại, tiếng cười la choe choé nổi lên. Ê, chụp bên kia kìa. À, đè tao đau quá mày. Gấu thích quá, chạy lại mở ống heo ra, lấy ít tiền riêng của mình tiếp tục thả xuống. Gấu nhìn các anh chạy, rồi quay lại nhìn mommy cười toe toét. Tới phiên các chị mở cửa vào, cũng tay xách nách mang đồ chợ. Và khi nghe các anh khoe chiến lợi phẩm thì than dài. Trời ơi, gấu ơi, chị thất vọng quá luôn. Ui, sao cô không chờ tụi con về? Thế là lại thêm một trận ồn ào tiếc nuối choe choé. Gấu ngơ ngác nhìn rồi xoay sang mommy. Mommy cười nói, không sao đâu con, chiều mình làm riêng cho mấy chị, không mấy chị dành sao nổi với mấy anh nè. Gấu yên tâm cúi đầu lắp bản đồ tiếp. Mommy rời nhà đi làm, để lại sau lưng một không khí tưng bừng rộn ràng, nụ cười dịu dàng của ai đưa tiễn, bóng lưng của gấu, lòng nhẹ nhàng, hạnh phúc, bình yên. Cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ. Tình yêu của tôi, quyền tự quyết. 4 ngày gần đây, mommy có khi muốn nổi điên lên vì con. Tất cả mọi điều mommy nói, con đều hỏi ngược lại. Why, mommy? Tất cả mọi chuyện mommy muốn con làm, mọi khi con vẫn ngoan ngoãn làm. Bây giờ thì cứ trì hoãn, chậm chạp, cho đến khi mommy phải lên giọng mới nghe. Tối hôm nay, trong lúc vừa coi xong một ván domino, cũng là khi đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, mommy nhắc con. Tới giờ đánh răng rồi nghe gấu. Đánh xong Linh chơi ván mới nghe. Một lát nữa được không mommy? Chơi một ván nữa rồi đi mà. Sao vậy con? Con thích lát nữa đánh răng hơn. Mommy bực bội, khó chịu, suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Mommy thắc mắc cái này nè gấu. Sao mấy hôm nay con hay cãi mommy vậy gấu? Cách đây một tuần đâu có vậy. Gấu nhìn mommy chốc lát rồi trả lời. Vì con không muốn mommy luôn luôn quyết định giùm con. Mommy há hốc miệng, thấy gấu có lý quá, hỏi tiếp. Vậy được, con cho mommy biết khi nào con có thể đánh răng. Gấu bò ra nhìn đồng hồ rồi nói. Đúng 7 giờ 10 phút nghe, mommy. Ok, con nói hen. Mình chơi ván mới, khi tới giờ con đi đánh răng xong quay lại chơi tiếp nghe. Gấu cười toe. Dạ. Mommy thở phào nhẹ nhõm vì hiểu được lý do con bướng mấy hôm nay. Tối qua lấy sách nuôi dạy con ra học, tự hỏi tuổi này có gì biến đổi mà mình không biết. Rồi lại tự trách, hay do mình ít chơi với con hơn xưa, hoặc mình để cho con rảnh rỗi quá so với bạn bè, hay ép con lo học thêm môn này môn kia, hay vì vân vân và vân vân. Vậy đó, cứ mỗi khi mọi chuyện vào khuôn phép, việc làm mẹ có vẻ ổn định, thì con lại lớn hơn một chút, thay đổi nhận và cách tương tác cùng mẹ, để rồi hai mẹ con phải có một thời gian mới hụt hạc với nhau trước khi điều chỉnh tốt. Có điều mẹ vui Vì khi con có thể trình bày rõ ràng ý tưởng của mình với mommy như vậy ở tuổi lên 6, thì vào năm 16 tuổi, chắc chắn con có thể diễn đạt ý của con với người xung quanh cũng sẽ hiệu quả như vậy. Cảm ơn con, thiên thần của mẹ, đã giúp mẹ nhớ rằng mình phải luôn học hỏi trong cuộc hành trình làm mẹ này. Tình yêu của tôi, tuổi lên 7. Mẫu chuyện 1. Mommy, mommy để con kể cho mommy nghe cái này. Hôm nay cô giáo nói với con là trên đầu mỗi người có một thùng đầy nước. Mỗi khi mình giận dữ thì một giọt nước sẽ trào ra ngoài. Và nếu như thùng cạn nước thì có nghĩa là mình rất rất rất giận rồi đó mommy. Thấy mommy tròn mắt ngưỡng mộ, gấu thích chí gật gật đầu. Thiệt đó mommy, mà cái thùng này không ai thấy đâu nghe mommy, nó tàn hình đó. Mommy, mommy đi đâu đó? Mommy đi bỏ một vài giọt nước vào lại cái thùng của một người khác. Con đợi mommy nghe, mommy sẽ về nhanh lắm. Dạ. Cảm ơn cô giáo tuyệt vời của gấu, giúp mommy diễn đạt được ý mình gọn gàng, cũng như giúp gấu không mẹ nhau khi mẹ đi khỏi nhà vào giờ riêng của hai mẹ con. Mẫu chuyện 2. Mỗi tối, mommy hay đợi gấu ngủ say rồi hôn tay, hôn chân con vì nhớ quá. Và vì khi con thức, con viện lý do lớn rồi, không cho mommy hôn nữa. Con biết, nhưng cứ giả vờ ngủ. Chờ khi mommy bò lại thì mở mắt ra hù. Có lần biết con giả bộ ngủ, mommy ngửi ngửi chân con rồi lẩm bẩm một mình. Ui, sao mà thúi vậy ta? Hồi nãy gấu tắm rồi mà ta. Vậy là con cười phá lên, bắt mommy làm đi làm lại mấy lần. Sau đó con lại bắt mommy kể câu chuyện thúi ngày xưa. Chuyện rằng, à, hồi đó con mới 4 tuổi thôi nghe. Hôm đó mommy đi làm về, mommy gãy vớ ra rồi lùa con ngửi vớ mommy. Con tức lắm vì bị lùa, rồi chạy biến vào phòng tắm. Một hồi con chạy ra ép mommy ngửi chân con để trả đũa hồi nãy. Mommy ngửi ngửi rồi khen, thơm quá à. Con không phục, lại chạy biến vào phòng tắm. Một hồi ra đưa ngón tay dí vào mũi mommy. Mommy ý ý hít một hơi thật sâu rồi la làng, cháu ơi, sao hôi vậy con? Gấu ghé sát lỗ tai mommy thì thầm nho nhỏ. Mommy trợn mắt hết hồn trước bí mật của con. Đến đây con lăn lộn cười, cười ngã rồi ngoẹo đầu lên gối ngủ hồi nào hổng hay luôn. Mẫu chuyện 3. Một ngày nọ, mommy nhận ra con không nói tiếng Việt với mommy nữa. Khi trò chuyện cùng các anh chị, từ vựng của con hạn hẹp hẳn lại. Vậy là ra luật, khi về nhà phải dùng tiếng Việt. Why mommy? I don't want to mommy. Con ơi, giỏi hai ngôn ngữ là điều rất tốt cho con trong tương lai. Con nhìn bạn bè con kìa, người nào cũng nói 2, 3, 4, thậm chí 5 thứ tiếng lận. Why mommy? I like English mommy. Con ơi, bây giờ con còn nhỏ mà không học, sau lớn lên khó học lắm. Lớn lên não mình nó tiếp thu chậm, uổng lắm con. Với lại tiếng Việt, tình cảm lắm. Con nói tiếng Anh nhiều khi nghe lạnh lùng mà cộc lốc. Mommy không thích. I'm frustrated, mommy. Nói tiếng Việt chậm quá. Gấu con, cả ngày mẹ nói tiếng Anh mỏi miệng lắm rồi. Về nhà nói nữa mẹ méo miệng luôn. Nè, con thấy lúc dùng tiếng Anh thì cái phần này của miệng mình nhúc nhích hoài không? Còn khi dùng tiếng Việt, mình dùng phần này nè, thấy chưa? Nói hoài một tiếng, mệt lắm con ơi. Mommy, can I talk to you in English this part only? Rồi sau đó mẹ lặp lại bằng tiếng Việt cho con học nghe. Dạ. Còn nhiều và nhiều mẫu chuyện khác của con nữa. Mommy sợ quên nên phải viết lại đây. Bữa nào lớn lên con đọc lại để nhớ nghe. Thiên thần của mẹ. Chú thích. Why mommy? I don't want to mommy. Tại sao vậy mẹ ơi? Con không muốn như vậy. Why mommy? I like English mommy. Tại sao vậy mẹ ơi? Con thích tiếng Anh mà. I'm frustrated, mommy. Con thấy bực mình quá mẹ ơi. Mommy, can I talk to you in English, this part only? Mẹ ơi, cho phép con nói phần này bằng tiếng Anh nghe. Chỉ phần này thôi. Hết chú thích.